Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 118, săn thú. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Người bình thường làm sao phối dùng ta ma dược. Catherine ngẩng cao đầu lô, la đường trên ót lại một lần nữa thoáng qua ba cái hắc tuyến. Cái này Catherine, so mép càng thêm ngạo kiều à. Bất quá có loại này rõ ràng tính cách thiếu sót người. Trên thực tế càng thêm tốt hơn đối phó. Hơi nâng đôi câu, nàng liền không tìm được bại. La đường chợt phát hiện Grab ngừng lại. Hắn cau mày, ngừng đi xuống làm gì? Đi nhanh lên, trước khi trời tối phải trở về nhà. Sao rồi? Người đang còn muốn mê thất rừng rậm qua đêm à? Grab vẻ mặt đưa đám. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta trấn nhỏ ở phương hướng nào tới? Đông Nam à, còn muốn ta nói cho ngươi mấy lần? La đường nói xong, mình vậy ngây ngẩn, vòng vo một vòng, bên kia là Đông Nam tới. Hắn lúc này mới nhớ tới. Grab căn bản không đáng tin, trừ khoát lác, tựa hồ gì cũng không được. Còn nói gì có rừng rậm thám hiểm kinh nghiệm, bỏ mặc bao xa cũng có thể tìm được đường về nhà. Bây giờ làm sao không lên tiếng? Bất quá hắn vậy không nóng nảy. Đây không phải là còn có nữ phù thủy sao? Catherine, người hỗ trợ phân biệt một chút trấn nhỏ phương hướng thôi. Catherine một bộ biểu tình kỳ quái. Ta lại không đi qua ngươi nói xâm lâm trấn nhỏ. Làm sao biết ở đâu bên? Ngươi nói cho bên kia là Bắc là được. Biết phương Bắc, phán đoán Đông Nam liền quá đơn giản. Tiểu học hắn liền biết. Ta làm sao biết bên kia là Bắc? Ngươi nhìn ta làm gì? Ta trước đi ra ngoài. Đều là lão sư mang ta. Catherine thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nếu không chúng ta trở về đi thôi. Ta ở mình phòng nhỏ có ma pháp ký hiệu. Cái này vẫn có thể tìm được. Trở về cái nhà gỗ nhỏ đó. Là đường mới không muốn chứ. Hắn trở lại xâm lâm trấn nhỏ nhưng mà lãnh chúa. Cuộc sống thoải mái trước đâu. Ở nhà gỗ nhỏ, hắn khả năng lớn nhất là bị làm nướng chuỗi sư phụ. Bây giờ là mấy giờ rồi ngươi biết không? La đường suy nghĩ một chút hỏi. Đại khái buổi chiều 2 giờ chừng đi. Thế nào? Catherine tính toán một chút. Cho ra câu trả lời. Nhưng là cái này có quan hệ gì? Phiền toái ngươi bay đến rừng cây bầu trời. Nói cho ta mặt trời ở cái gì phương hướng? Trong rừng rậm cây lớn lên quá tươi tốt, La đường không thấy rõ mặt trời. Catherine đầu óc mơ hồ bay lên, chỉ chốc lát sau lại bay xuống. Ở bên này, người hỏi mặt trời có ích lợi gì? La đường nhìn Catherine chỉ phương hướng, hướng về phía bên trái nửa xoay người. Tốt lắm, xâm lâm trấn nhỏ liền ở cái phương hướng này. Catherine mặt đầy hoài nghi. Người hỏi một chút vị trí của mặt trời là có thể đoán được phương hướng. La đường nhìn về phía Grab, phát hiện Grab cũng là một mặt mơ hồ. Cái này rất khó khăn hiểu sao? Cái thế giới này mặt trời cũng là đông lên tây xuống. Đang buổi trưa, phương hướng của mặt trời là chính nam. Đây không phải là thông thường sao? Hắn mặc dù không có kim chỉ nam cái gì, không cách nào chính xác xác định phương hướng, nhưng là đại khái vẫn là không có vấn đề. Đi theo ta đi vậy đúng rồi. Nhà ta có thể không biết ở nơi nào sao? Catherine rất muốn nói ngươi mới vừa rồi cũng không biết. Dọc theo đường đi Catherine không thiếu hái thực vật. Mỗi một lần cũng đi tới Banja và Coranti bên người. Nói cho bọn họ phải làm thế nào hái. Nhưng những cỏ này rốt cuộc có ích lợi gì? Nàng một câu nói đều không nói. Đây chính là bí mật. Có thể tùy tiện để cho người khác nghe được sao? Grab mắt nhìn thẳng, liền dắt ngựa đi theo. Căn bản không dám hơn xem Catherine một mắt. Là đường ngược lại là thường xuyên xem Catherine hái thực vật. Một bộ có nhiều hứng thú diễn cảm. Người nhìn cũng không dùng. Người không có ma pháp sư thiên phú. Học không sẽ ta ma dược học. cưỡng ép chế tạo, chỉ sẽ hại mình. Catherine thản nhiên nói, thật lấy là xem hai mắt, là có thể học sẽ ma dược học. Ma dược học có thể là đặc biệt cao thâm. Nàng đi theo lão sư bên người học 6 năm, vậy còn không có học xong đây. La Đường bĩu môi một cái, không phải là ma dược học sao? Có cái gì à? Chờ ta đi ra, hệ thống tưởng thưởng thuốc đông y thường dùng phương thuốc, ta cũng không cho ngươi xem. Trước mặt bỗng nhiên có một con heo rừng xuất hiện, heo rừng răng nanh vàng ngố, không chút nào tránh né ý nghĩa. La Đường mừng rỡ, nhanh chóng từ trên lưng ngựa cưỡi cung tên xuống. Luyện lâu như vậy, rốt cục thì có thực chiến cơ hội. Vèo, mũi tên đâm vào heo rừng bên cạnh trên thân cây. Heo rừng nhất thời đổi được càng hung, cúi đầu hướng về phía bọn họ vọt tới. Ha ha ha, người bắn tên thật đúng là chính xác. Catherine không nhịn được cười ra tiếng. Hay là để ta đi. Đối với nàng mà nói, thu thập một con heo rừng, phất tay một cái chuyện, nàng có vô số chủng phương pháp có thể giải quyết. Dừng tay, đây là ta con mồi. Mới vừa rồi là bởi vì có gió. Catherine liếc nhìn chung quanh cỏ, không có một cây nhúc nhích. La Đường lần nữa bắn ra một mũi tên. Heo rừng rất linh xảo né tránh, lấy mau hơn tốc độ vọt tới. Lãnh chúa đại nhân, mau tránh ra. Grant nóng nảy, heo rừng vọt lên tới, không người có thể đỡ nổi. Catherine hồ nghi nhìn La Đường, còn nói gì thần tứ kỵ sĩ, liền cho tới bây giờ không gặp qua kia người kỵ sĩ cung tên kém như vậy. Liên tục hai lần rơi vào khoảng không, để cho La Đường vậy nổi giận, hắn chợt rút dao găm ra, chớp mắt gian liền xuất hiện ở heo rừng trước mặt, dao găm vạch qua. Heo rừng lại chạy hai bước, bỗng nhiên lảo đảo ngã xuống đất, huyết dịch nhiễm đỏ bãi cỏ. Catherine con ngươi rụt một chút, mới vừa rồi nàng lại không thấy rõ La Đường là làm sao xuất hiện ở heo rừng trước người. Hắn động tác lại nhanh như vậy, còn có huy động chủy thủ vậy một chút, tựa hồ không tốn sức chút nào. Hắn lực lượng vậy rất kinh người, người bình thường khẳng định không làm được. Hắn thật sự là kỵ sĩ. Bây giờ Catherine tin tưởng La Đường là thần tứ kỵ sĩ. Tin đồn thần tứ kỵ sĩ đều là lấy được thần linh ban phúc, thu được cường đại lực lượng. Nhưng mà lực lượng mạnh mẽ không đại biểu tài bắn cung tốt. Đây là cần quanh năm suốt tháng huấn luyện. La Đường đắc ý nhìn Catherine, mới vừa rồi hao phí 2 điểm năng lượng, may mắn là làm xong heo rừng. Nếu không hơn mất mặt à, bây giờ hắn từ 10 giây thật người đàn ông, biến thành 8 giây thật đàn ông. Lãnh chúa đại nhân, ngài thật là quá anh dũng, hung mãnh như vậy heo rừng, ngài bằng vào một cây dao găm liền săn giết, ta cho tới bây giờ không gặp qua so ngài người cường đại hơn. Grant nịnh bợ há miệng sẽ tới, đó là bởi vì ngươi không có kiến thức, nếu như là ta, heo rừng liền máu cũng không biết lưu liền chết. Catherine bĩu môi một cái. Một vị thần tứ kỵ sĩ giết một con heo rừng có cái gì đáng thổi. Catherine, có thể giúp một tay đem cái này con heo rừng mang theo sao? Đây chính là bí chế nướng chuỗi vật liệu, lưu lại nơi này liền lãng phí. Nghe được La Đường nửa câu sau, Catherine lúc này mới đem heo rừng trang bị. Trở về phải gọi La Đường cho nàng nướng nhiều mấy chuỗi sâu thịt. Dọc theo đường đi La Đường lại dương cung 12 lần. Chỉ có một lần bắn trúng một con gà rừng. Những thứ khác toàn bộ lạc không. Càng về sau, Catherine cũng lười được cười nhạo La Đường tài bắn cung. Thẹn quá thành giận dưới. La Đường tay không bắt 2 con thỏ hoang mới vãn hồi một chút mặt mũi. Bất quá dường như chưa nghe nói qua ai đánh săn là tay không bắt con mồi. Hơn nữa hắn bắt hiệu suất còn không bằng Lola. Lola khống chế cỏ dại biến thành lưới, còn bắt mấy con chim cút đây. Sắp đến lúc trời tối, bọn họ rốt cục thì thấy được rừng rậm biên giới.